Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, Cùng Nữ Vương Giao Dịch. Trở lại lãnh địa, cái thứ nhất bái phỏng giả là biến thái ma quỷ tổng đốc. Cái thứ hai bái phỏng giả chính là cùng Á Lạp lãnh địa có gắn bó keo sơn hắc ám tinh linh nữ vương. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhân duyên chẳng lẽ thật sự còn kém đến phần này nhi thượng sao? Lúc này Lucy nữ vương tuy rằng vẫn là quyến rũ động lòng người. Nhưng đáy mắt lại cất giấu một tia u buồn. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ngài hảo, Lucy nữ vương hướng Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ nói. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm nghi hoặc, bản thân hai lần hỏng rồi của nàng chuyện tốt, mặc kệ theo cái gì góc độ mà nói. Nàng cũng hẳn là đối bản thân hận thấu xương đi. Thái độ làm sao có thể như vậy thân cận, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Gia Cát Minh Nguyệt đề cao cảnh giác. Đồng tu tộc trưởng cùng Phượng Yên Nhiên cũng kỳ quái nhìn Lucy nữ vương liếc mắt một cái. Nhưng không có thả lỏng cảnh giác. Nhĩ hảo, Lucy nữ vương, Gia Cát Minh Nguyệt thái độ coi như hòa khí. Cứ việc trong giọng nói lộ ra lãnh đạm, nhưng còn không thể nói rõ cửu thị. Mặc kệ nói như thế nào, người này hắc ám nữ vương còn chưa từng có chủ động khiêu khích quá nàng. Nhưng là bản thân nhiều lần hỏng rồi của nàng chuyện tốt. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không có cái gì áy náy. Lucy nữ vương, không biết ngươi lần này đến của ta lãnh địa có gì phải làm sao? Gia Cát Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trước mắt Lucy nữ vương ngay cả một cái tùy tùng cũng chưa mang. Khẳng định không là tìm đến bản thân liều mạng, càng sẽ không là tượng ma quỷ tổng đốc giống nhau tìm đến ngược. Lĩnh chủ đại nhân, lúc này đây ta đến, là muốn cùng ngài làm nhất bút giao dịch, Lucy nói. Bộ dáng thật thành khẩn, giao dịch, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, nhìn Lucy liếc mắt một cái. Hắc ám tinh linh ngày giống như trải qua cũng không là gì cả. Mặc kệ nhân loại người lùn vẫn là thú nhân này không chào đón các nàng. Mà khác tinh linh đối từ bỏ tín ngưỡng hắc ám tinh linh cũng sẽ không có nửa điểm đồng bào loại. Tình cảm, có thể lấy ra cái gì cùng bản thân giao dịch. Về phần hắc ám tinh linh nghĩ muốn cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là lại rõ ràng bất quá. Đương nhiên là sinh mệnh nước suối. Hiện tại trừ bỏ sinh hoạt tại trong rừng rậm tinh linh. Cũng chỉ có trong tay mình có sinh mệnh nước suối. Ta nghe nói lĩnh chủ đại nhân đang ở chung quanh thu mua cực phẩm ma tinh. Phải không? Lucy hỏi. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Nhưng không có bại lộ nội tâm kích động. Bất quá giống như không quá thuận lợi. Đúng không? Ma tinh đối ma pháp sư tầm quan trọng tất cả mọi người biết. Cho dù tốt hơn một chút một điểm ma tinh, đều cũng có giới vô thị. Huống chi lĩnh chủ đại nhân còn cần quang minh cùng hắc ám này hai loại cực kỳ hy hữu cực phẩm ma. Tinh, Lucy chắc chắn nói. Lucy nữ vương, nếu ngươi trong tay có cực phẩm ma tinh lời nói. Chúng ta đây có thể nói chuyện điều kiện, Gia Cát Minh Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói. Không muốn cùng nàng vòng quanh, dù sao trong tay sinh mệnh chi truyền còn có không ít. Trước mắt xem ra trừ bỏ chuyên trị vô sinh không dục cũng phát huy không xong tác dụng quá lớn. Nếu Lucy nữ vương có thể xuất ra không sai ma tinh, nàng nhưng là nguyện ý xuất ra một chút làm trao đổi. Không, ta cũng không có, Lucy nữ vương khổ nở nụ cười. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt phát lạnh, vội vàng nói, bất quá ta biết một chỗ có. Hơn nữa nhiều làm cho ngươi không dám nghĩ tượng Nga. Vậy ngươi vì sao bản thân không đi thủ? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt cười nói. Thiên hạ nào có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Nếu thực sự như vậy địa phương, Lucy nữ vương đã sớm có được vô số cực phẩm ma tinh. Vì này đó ma tinh, tin tưởng rất nhiều thực lực không tầm thường ma pháp sư cùng lính đánh thuê nguyện ý vì nàng cống. Hiến. Khủng sợ sớm đã cướp được sinh mệnh nước suối, còn tới chỗ này làm gì? Bởi vì cái kia địa phương chúng ta đi không xong, đi cũng chiến thắng không xong nơi đó thủ vệ, liên tính chiến thắng, chúng ta cũng chưa về, Lucy nữ vương một mặt bất đắc dĩ. Gia Cát Minh Nguyệt đoán được một điểm không sai. Nếu sự tình thực đơn giản như vậy, Hắc Ám Tinh Linh đã sớm xuống tay, kia còn đến phiên bản thân. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo thật đúng là không giả. Ngươi nói là chỗ nào? Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm một chút, dựa theo trước mắt tiến độ, chờ Eric thu mua đến cũng đủ ma tinh không biết phải chờ tới bao giờ. Nàng cũng không muốn luôn luôn như vậy lần sau đi, nếu Lucy nữ vương nói là thật sự, có cơ hội vẫn là có thể đi thử một lần, để rừng rậm, huyết tinh thế giới thần linh, Lucy nữ vương trả lời. Huyết tinh linh, bọn họ không là đã sớm tiêu thất sao? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nói, huyết tinh linh cũng là tinh linh bộ tộc ngoại tộc, cùng đại đa số tín ngưỡng nguyệt thần tinh linh bất đồng. Huyết tinh linh tín ngưỡng là Thái Dương Thần, bất quá châm chọc là, truyền thuyết bọn họ cuối cùng lại bị Thái Dương Thần vứt bỏ. Theo trên cái này thế giới vĩnh viễn biến mất, mà nguyên nhân, liền là bởi vì bọn họ tu luyện huyết hệ ma pháp. Huyết tinh linh phát hiện, trong máu ẩn chứa thần bí mà cường đại lực lượng, thông qua huyết hệ tu luyện thuật, bọn họ có thể thành lần tăng lên tốc độ tu luyện. Thậm chí hấp thụ khác đặc chủng giấu ở trong máu thần bí lực lượng chuyển hóa vì huyết hệ ma lực. Do đó đạt được hơn cường đại thực lực, liên tính sở hữu tinh linh đều có dài lâu đã lâu sinh mệnh. Nhưng là ai cũng sẽ không thể bài xích ở càng thời gian ngắn vậy nội đạt được càng mạnh thực lực. Vì thế, huyết tinh linh cuối cùng hoàn toàn từ bỏ tinh linh bộ tộc am hiểu nhất tự nhiên ma pháp. Lâm vào huyết hệ ma pháp không thể tự kiềm chế, mà ở chính thống ma pháp sư cùng tinh linh trong mắt. Như vậy Tiệp Kính hiển nhiên chính là tà môn ma đạo. Nếu nói rừng rậm các tinh linh đối với Hắc Ám tinh linh vứt bỏ tín ngưỡng hành vi càng nhiều hơn, chính là phỉ nhổ, như vậy đối với huyết tinh linh, càng nhiều hơn chính là chán ghét. Ít nhất Hắc Ám tinh linh ruồng bỏ tín ngưỡng tu luyện vẫn là tự nhiên ma pháp. Mà huyết tinh linh ma pháp theo các nàng căn bản chính là tà ác ma pháp. Nhận đến tinh linh đồng bào cùng khác sở hữu chủng tộc bài xích. Huyết tinh linh ở phong ngữ đại lục bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Cuối cùng bị bản thân sở tín ngưỡng Thái Dương thần triệt để vứt bỏ. Theo phong ngữ đại lục triệt để biến mất. Đúng vậy, là tiêu thất, nhưng không là diệt vong. Các nàng liền cuộc sống đại lục để chỗ sâu trong rừng rậm. Vẫn như cụ kéo dài huyết mạch, Lucy nữ vương nói. Ngươi làm sao mà biết được? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Nàng chưa từng có nghe nói qua đại lục dưới còn có thế giới kia. Không quá tin tưởng, bởi vì ở huyết tinh linh bách cho bất đắc dĩ rời đi bề mặt thời điểm. Đã từng đoạt đi rồi chúng ta Hắc Ám tinh linh bảo tồn cuối cùng một điểm sinh mệnh chi thuyền cùng. Còn không có lớn lên sinh mệnh cổ thụ, của chúng ta tổ tiên đã từng đi trước địa hạ rừng rậm ý đồ đoạt lại. Nhưng huyết hệ ma pháp quá mức cường đại, các nàng cũng không phải là đối thủ, Lucy nữ vương lại khổ nở nụ cười. Ở huyết tinh linh sở đi để rừng rậm, sinh hoạt vô số ma thú. Để rừng rậm so với phong ngữ đại lục muốn hòa bình yên tĩnh nhiều lắm. Này đó ma thú sinh mệnh cũng so với bề mặt ma thú muốn dài lâu nhiều lắm. Trong cơ thể ma tinh chất lượng cũng thành lần đề cao. Hơn nữa ở để rừng rậm, còn sinh hoạt không ít hiếm thấy quang minh cùng hắc ám thuộc tính ma thú. Ta nghĩ lĩnh chủ đại nhân nhất định có thể tìm được bản thân muốn. Bất quá hiện tại. Toàn bộ đại lục chỉ có chúng ta Hắc Ám tinh linh. Mới biết được để rừng rậm nhập khẩu, Lucy nữ vương nói tiếp. Ngươi muốn dùng để rừng rậm nhập khẩu vị trí, đổi lấy sinh mệnh nước suối. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không, lĩnh chủ đại nhân hiểu lầm của ta ý tứ. Ta là tưởng cùng ngài hợp tác, cùng đi trước để rừng rậm, đoạt lại thuộc loại của chúng ta sinh mệnh cổ thụ cùng sinh mệnh nước suối, Lucy nữ vương biết ra. Cát Minh Nguyệt tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng liền tin tưởng bản thân. Vì thế nói, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn nhiều Lucy nữ vương vài lần. Không thể không thừa nhận, này Hắc Ám tinh linh nữ vương vẫn là thật thông minh. Nguyện ý lấy bản thân làm con tin đến đổi lấy tín nhiệm money, Lucy nữ vương. ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, lấy các ngươi hắc ám tinh linh thực lực, liên tính chiến thắng huyết tinh linh, lấy đến sinh mệnh cổ thụ cùng sinh mệnh nước suối, cũng chưa về là có ý tứ gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, để rừng rậm lối vào đồng thời có được dư thừa quang minh cùng hắc ám nguyên tố. Hai loại nguyên tố lẫn nhau đánh sâu vào sinh ra đáng sợ mãnh liệt nhận phong. Đi vào khi có thể thông qua đơn hướng truyền tống không gian quyển trục. Nhưng trở về thời điểm, liền ngay cả ma pháp truyền tống quyển trục đều không thể xuyên việt. Chỉ có ngài có thể có được quang minh nguyên tố hỏa chủng cùng ánh sáng tự phát minh tiến hóa thuật. Mới có thể thuận lợi thông qua. Tôn kính quang minh thánh nữ đại nhân, Lucy giảo hoạt hướng Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười. Xem ra là không biết theo cái gì con đường hiểu biết đến Gia Cát Minh Nguyệt ở nhân loại xã hội. Trải qua, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lucy nữ vương ánh mắt, nếu là muốn mưu đoạt bản thân lãnh địa bên trong sinh mệnh nước suối. Nàng đại có thể ở thánh chủ cùng thú nhân vương quốc đạt thành nhất trí phía trước. Dùng tin tức này cấp bản thân xử ngáng chân nhân cơ hội tìm kiếm cơ hội. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Tựa hồ là thật muốn hợp tác. Đương nhiên Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết. Này cái gọi là hợp tác. Kỳ thực có một chút lấy bản thân làm thương xử hương vị. Lucy nữ vương, người nói ta sẽ hảo hảo lo lắng một chút, xuất phát từ cẩn thận. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có lập tức làm ra quyết định. Đối ca ca nói. Ca ca, người trước mang Lucy nữ vương đi nghỉ ngơi, nói xong giữ cái ánh mắt. Tinh linh bộ dạng thật sự rất đẹp, nhất là người này Lucy nữ vương, theo trong khung tản mát ra quyến rũ liêu nhân ý tứ hàm xúc. Thay đổi người khác khó tránh khỏi bị nàng mê đầu óc choáng váng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn ở trong lãnh địa mai cái bom hẹn giờ. Chỉ có giao cho đường lang đao thủ thích hợp nhất. Bọn người kia đối nữ nhân có trời sinh cảnh giác, phỏng chừng là bị kết hôn liền muốn nhường tân nương cắn rơi đầu từ xưa tập tục cấp dọa. Là, lĩnh chủ đại nhân, ca ca hồn nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, bất quá dài nơi cánh tay thượng cánh tay đao cũng hơi chiến giật mình. Phát ra ông một tiếng kêu khẽ, Lucy nữ vương thu hồi kia quyến rũ ý cười, thành thật thật đi theo ca ca hướng ra ngoài đi đến. Như vậy gần khoảng cách, nàng ngay cả mặc phát chú ngữ cơ hội cũng chưa. Đường lang đao thủ đao, quá nhanh, thản nhiên, ngươi cảm thấy nàng nói có thể tin sao? Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, suy tư về Lucy nữ vương lời nói. Hỏi Phượng Yên Nhiên nói, huyết tinh linh biến mất, ở chúng ta tinh linh trong truyền thuyết cũng là một điều bí ẩn. Ta hồi nhỏ đã từng nghe trong tộc trưởng lão nói lên quá. Huyết tinh linh cũng không có diệt vong, mà là đi một mảnh rồi rào mà yên tĩnh để rừng rậm. Khi đó chúng ta đều là làm đồng thoại chuyện xưa nghe. Ai cũng không tin đại lục để còn có rừng rậm, ngay cả ánh mặt trời cũng chưa. Làm sao có thể có rừng rậm đâu. Bất quá nghe Lucy nữ vương lời nói. Tựa hồ thật là có này khả năng, Phượng Yên Nhiên tuy rằng phi thường bài xích hắc ám tinh linh. Nhưng xuất phát từ tinh linh công chính thiên tính, vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nếu Lucy nữ vương nói là thật sự, hiển nhiên là muốn lấy Gia Cát Minh Nguyệt đám người làm thương xử. Bất quá làm nhất bút giao dịch hoặc là hợp tác, song phương cũng coi như theo như nhu cầu. Lĩnh chủ đại nhân, không cần dễ dàng tin tưởng lời của nàng. Huyết tinh linh phi thường cường đại. Bằng không nàng cũng sẽ không thể tìm tới ngài, Phượng Yên Nhiên không phải không có sầu lo nói. Ân, thản nhiên, ta sẽ hảo hảo lo lắng, Gia Cát Minh nghe Phượng Yên Nhiên trong lời nói ý tứ. Phùng thản nhiên bản thân kỳ thực đã tin Lucy nữ vương lời nói. Chính là lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt an nguy mà thôi. Lĩnh chủ đại nhân, nếu ngài quyết định muốn đi lời nói, lúc này đây nhất định phải mang theo ta. Ta đi trước chuẩn bị một chút, Phượng Yên Nhiên hướng ra ngoài đi đến. Nàng biết lĩnh chủ đại nhân cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết mạo hiểm tinh thần. Càng không thiếu khuyết dũng khí. Lần này hơn phân nửa phải đi định rồi. Khuynh Diệu, ngươi cảm thấy chúng ta nên đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi quân Khuynh Diệu nói. Minh Nguyệt, đi thôi, chúng ta cùng nhau, Quân Khuynh Diệu suy tư một chút. Hồi đáp, Gia Cát Minh Nguyệt cầm Quân Khuynh Diệu thủ, theo bản năng nhìn phía Lăng Phi Dương. Minh Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia lịch lãm thời điểm sao? Mới như vậy điểm thực lực đều dám đi Bạch Băng Bình Nguyên. Thế cho nên ngay cả dòng binh đoàn cũng không chịu mang theo chúng ta cùng nhau. Còn châm chọc một phen, Lăng Phi Dương nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Hiểu ra chuyện cũ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Lời như vậy ngữ, đã nói rõ của hắn thái độ. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta có vĩ đại kiếm thánh, có long kỵ sĩ, còn có toàn bộ đại lục cường tráng nhất người lùn chiến sĩ. Tối năng chinh thiện chiến gấu mèo võ sĩ. Nếu huyết tinh linh dám vô nghĩa, liền làm chúng ta người lùn dùng thiết chùy nói cho bọn họ biết. Tử tự là viết như thế nào, đồng tu tộc trưởng vung đại thiết chùy quát. Á Lạp lãnh địa cuộc sống quá mức an nhàn, hải nhân tộc dài đã mau bị trong cơ thể che giấu hạo chiến máu nghẹn điên rồi. Đồng tu tộc trưởng, ngươi hiểu biết chính xác nói tử tự là viết như thế nào sao? Bà đốn tu trưởng nhịn không được hỏi đồng tu tộc trưởng một câu. Đồng tu tộc trưởng gãi gãi ót, giống như thật sự không biết này tự là viết như thế nào. Còn có đại lục mạnh nhất kim linh ngưu chiến sĩ. Mặt khác còn có bộ xương cường đạo, đồng tu tộc trưởng biết ba đốn là vì bản thân lời nói mới rồi. Đem bọn họ bỏ sót mang trong lòng bất mãn. Vì thế bổ sung một câu. Thuận tiện đem Stephen đám người cũng mang đi vào, miễn cho một lát có người hỏi lại hắn chữ in rời là viết như thế nào. Còn có sở hữu phong nhân trung dũng cảm nhất bốc phong nhân bộ tộc bốc trưởng lão cũng. Cùng Khang nói, bất quá rõ ràng lo lắng không đủ, tiểu lục long ở của hắn bên chân ngay cả bật mang khiêu. Kỳ kỳ oa oa giống to kêu to, muốn chứng minh bản thân tồn tại, vậy thì được rồi. Thông chi sở hữu chiến sĩ đi chuẩn bị một chút, mặt khác, đem trọng trang long kỵ sĩ đoàn cũng kêu lên đến, phó bọn họ tiền thuê tốt lắm, theo long thuê bằng phí lý trục sắp đối mặt một cái trong truyền thuyết cường đại tinh linh chi. Nhánh, Gia Cát Minh Nguyệt không dám đại ý, thuyên chuyển bắt nguồn từ mình có khả năng thuyên chuyển hết thảy lực lượng. Là, đại nhân, Eric đáp, đúng rồi Lâm Khổng, ngươi đi xem đi Thánh Đế Tư. Đi trước Quang Minh giáo đường, tìm một gã kêu Raphael Quang Minh kỵ sĩ, làm cho bọn họ đi lại, thuận tiện đi gặp Thánh Chủ, nói cho hắn biết ta cần một đội Thánh kỵ sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thực lực vẫn là không. Quá đủ, lại đả khởi tòa Thánh Chủ ý, tượng Thánh Chủ như vậy đem ti bỉ cùng vô sỉ hai chữ suy diễn đến hoàn mỹ nhân. Quá khách khí là đối của hắn không tôn trọng. Hắn nếu không đáp ứng làm sao bây giờ? Thành thật Lâm Khổng có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hắn hội đáp ứng, Gia Cát Minh Nguyệt định liệu trước nói. Ta đây lập tức phải đi, Lâm Khổng vạch tìm tòi truyền tống quyển trục. Trở về thời điểm Socrates tình bạn đưa tặng không ít truyền tống quyển trục. Cũng đủ bọn họ tiêu xài. Cũng không lâu lắm, một chi hạng nặng võ trang trọng trang long dòng binh đoàn liền đi tới Á Lạp Thành. Còn không có chờ này đến từ nhân loại quốc gia phú hào du khách nhóm theo khiếp sợ chung tỉnh táo. Lại, một chi 20 nhân thánh kỵ sĩ đội ngũ cùng Raphael chờ Quang Minh người thủ hộ cũng đến Á Lạp. Thành, đi tuốt đàng trước mặt đúng là Arthur thánh kỵ sĩ dài. Nhìn thấy thánh kỵ sĩ lớn lên nhân đối Gia Cát Minh Nguyệt cung kính thái độ. Cùng thú nhân lĩnh chủ kia lễ phép nhưng cũng không tính thật nhiệt tình thái độ. Sở hữu có chút kiến thức nhân loại quý tộc đều mong. Này cũng không phải là phổ thông tòa thánh kỵ sĩ, mà là chân chính thánh kỵ sĩ, đại biểu tòa thánh tôn nghiêm cùng vinh dự thánh kỵ sĩ. Khả là bọn hắn vì sao lại đối một gã thú nhân lĩnh chủ như thế cung kính. Thế giới này nhất định là điên rồi. Bởi vì phong ngữ đại lục thông tin không tiện, Thánh Đế Tư đã phát sinh chuyện còn không có truyền đến Á Lạp Thành. Đương nhiên, cho dù nghe được tin tức, chỉ sợ cũng sẽ không có nhân đem Quang Minh Thánh Nữ cùng thú nhân tư tế liên tưởng đến hết thảy. Kia thật sự rất làm người ta không thể tưởng tượng rất cách kinh phản đạo. mà liền những người này quý tộc các phú hào tưởng phá đầu đều nghĩ không ra trong đó nguyên do. Lặng lẽ chung quanh hỏi thăm thời điểm, sở hữu trọng trang long kỵ sĩ cùng thánh kỵ sĩ đồng thời biến mất. Liền cùng bọn họ xuất hiện giống nhau đột nhiên, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đã xuất hiện tại ma huyễn rừng rậm phía đông một mảnh hưu quạnh cằn cỗi đất hoang nguyên thượng. Thân thể của nàng sau, ca ca huynh đệ ba gã đường lang đao thủ chính trình hình tam giác hình, bảo hộ Lucy nữ vương. Chỉ cần nàng hơi có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cánh tay đao liền sẽ không chút do dự bắn ra cánh tay. Bọn họ trong đầu chung không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tốt đẹp ý niệm ẩn đi sau lưng bọn. Họ, là khiêng trang có ma pháp trọng trang áo giáp linh ngưu nhân chiến sĩ. Thiên hạ tối linh hoạt mập mạp gấu mèo võ sĩ. Khiêng súng lưng búa tạ người lùn chiến sĩ. Cùng đầy người biêu hãn khí bộ xương cường đảo. Điều này cũng là Á Lạp lãnh địa mạnh nhất sức chiến đấu. Mà đội ngũ cuối cùng phương, mới là trọng trang long dòng binh đoàn. Liền sức chiến đấu mà nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không xem trọng này chi nhân loại dòng binh đoàn. Bọn họ uy hiếp lực kỳ thực xa xa lớn hơn thực dụng giá trị. Dù sao người mặc trọng trang áo giáp long hình thể rất uy vũ. Đối người bình thường mà nói rất có rung động hiệu quả. Vì phòng ngừa Lucy nữ vương có cái gì không lý trí hành động. Nàng thủ hạ hắc ám các tinh linh bị an bày ở đội ngũ cuối cùng phương. Một đường ôm cái mũi chịu đựng long phân truyền ra từng trận tanh tưởi. Kỳ thực như vậy an bày có chút quá mức cẩn thận. Ở nhìn thấy long trọng trang kỵ sĩ cùng đến từ tòa thánh thánh kỵ sĩ đội ngũ về sau. Liền tính cấp Lucy 100 lá gan, nàng cũng tuyệt đối không dám đối Gia Cát Minh Nguyệt sinh ra một điểm bất lợi ý niệm mà ni càng. Đáng sợ là, ở đầu nàng đỉnh. Còn có một vị cưỡi lục giai thổ hệ cự long long kỵ sĩ bất chợt xoay quanh bay qua. Tuy thời đều làm cho người ta đinh đơn bạc hắc ám tinh linh tạo thành khó có thể bù lại chí mạng đà. Kích, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt đám người xuất phát không lâu. Mandini cũng thu được tin tức đi đến Á Lạp lãnh địa. Sau đó vượt qua bọn họ bộ pháp, vị này tính tình cương trực công chính long kỵ sĩ đang ở thực hiện bản thân lời hứa. Thề sống chết tùy tùng Gia Cát Minh Nguyệt, Raphael đại nhân, đi đến Á Lạp thành còn thói quen sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Raphael nói, vài tên quang minh kỵ sĩ đã thay thế được đường lang đao thủ vị trí. Kiên định thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, thánh nữ đại nhân, nếu nói trên đời này thật sự còn có niết bàn lời nói. Như vậy khẳng định phi Á Lạp thành mặc trúc, nơi đó hòa bình, an bình. Cùng phồn vinh, tựa như thánh trích lời bên trong thiên đường, mới là chúng ta cổ điển thánh giáo đồ chân chính theo đuổi cùng hướng tới thánh địa. Ta vì Ni Khả đại nhân lúc trước quyết định cảm thấy thật sâu vui mừng cùng tự hào, Raphael vỗ về. Thật dài râu bạc trắng tự đáy lòng nói, cảm ơn của ngươi tán dương, Raphael đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt bị người này bằng phẳng lão kỵ sĩ khoa có chút ngượng ngùng. Chính là nơi này, Lucy đột nhiên dừng bước chân, Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước lại, phía sau mọi người đều nhịp ngừng lại, chỉ có vài tên hắc ám tinh linh một cái không chú ý thu thế không được. Một đầu đụng vào long trên mông, huân kém chút đương trường hôn mê đi qua, Gia Cát Minh Nguyệt tra xét một chút, dưới chân đại địa chỗ sâu, truyền đến một cỗ mãnh liệt nguyên tố hơi thở. Đúng là quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố năng lượng mãnh liệt đánh sâu vào sở sinh ra cảm. Giác, Lucy nữ vương xé mở một đạo quyển trục, mà pháp trận quang mang đem mọi người bao phủ trong đó. Bất quá muốn hoàn thành tình cảnh lớn như vậy truyền tống. Chỉ dựa vào quyển trục là không đủ, Lucy nữ vương đồng thời cao giọng niệm động khởi chú ngữ. Trong cơ thể ma pháp lực tượng nước lũ vỡ đê giống nhau trào ra bên ngoài cơ thể. Tầm nhập ma pháp trận ánh sáng văn lộ bên trong, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phẳng phất lâm vào vô tận hắc ám, phía sau truyền đến long nhóm bất an buồn tiếng hô, trên lưng long kỵ sĩ vội vàng che long ánh mắt, nhưng chúng nó an tĩnh lại, ba gã đường lang đao thủ vội vàng xúm lại một vòng. Cảnh giác nhìn chăm chú vào Lucy nữ vương, tại như vậy hắc ám trong hoàn cảnh, đường lang tộc sâu sắc xúc giác có trời sinh ưu thế. Yên tâm đi, liền tính ta thật sự có cái gì ý niệm. Hiện tại một điểm khí lực đều không có, Lucy nữ vương vô lực ngồi vào trên đất. Thở phì phò nói, ca ca, cho nàng điểm sữa ong chúa mật đường, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó nói. Nàng biết Lucy không có nói dối, tượng vừa rồi như vậy liều lĩnh khuynh tiết ma pháp lực. Đừng nói Lucy, liền ngay cả nàng đều không nhất định chịu được, nàng khả không hy vọng Lucy nữ vương cứ như vậy tử ở trước mắt. Kia đến lúc đó đi để rừng rậm ngay cả cái hướng dẫn du lịch đều không có. Đương nhiên, này hướng dẫn du lịch phỏng chừng đối để thế giới hiểu biết cũng không nhiều. Thân thể đột nhiên nhất khinh, tất cả mọi người có một loại kỳ dị cảm giác, dưới chân kiên cố đại địa hóa thành hư vô, bọn họ chính đang không ngừng hạ trụy, nhưng lại thần kỳ vững vàng. Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật tra xét mà đi, ngoài thân ma pháp trận bên ngoài. Dư thừa quang minh cùng hắc ám nguyên tố đang ở mãnh liệt va chạm. Bộc phát ra mạnh mẽ mà lại đáng sợ năng lượng. Nàng đã ở Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng trên người nhìn thấy quá nước lửa hai hệ nguyên tố đánh sâu vào sở. Mang đến uy lực, mà ngoài thân ma pháp nổ mạnh. Sau kia khi uy lực đại xuất thiên vạn lần không thôi. Nếu không là này nói đơn hướng không gian ma pháp trận. Chỉ sợ căn bản không người có thể xuyên việt. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, làm đến nơi đến chốn cảm giác dũng thượng trong lòng, vững vàng mà lại thoải mái, phẳng phất vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, căn bản động liên tục cũng không có nhúc nhích qua giống nhau. Nhưng là, đỉnh đầu kia một đạo so lục địa Thái Dương còn muốn lớn hơn thượng gấp ba. Phóng thích quang minh cùng ấm áp chói mắt màu vàng viên cầu. Lại nói cho mọi người, bọn họ đã đi tới thế giới kia. Vèo, còn không có chờ đại gia phục hồi tinh thần lại, một đạo tên bay qua kêu to truyền vào trong tai. Gia Cát Minh Nguyệt tùy tay nhất bạt, chùy thủ linh hoạt ở lòng bàn tay vừa truyền, đem nghênh diện mà đến tên từ giữa phẩu thành hai nửa. Ngay sau đó, một mảnh dày đặc vũ tiễn tượng ngày hè hạt mưa tầm tà tới. Phong ngữ đại lục, hết chương.